Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lương Ninh vẫn không nỡ thêm Diệp Đồng Châu vào danh sách đen. Chỉ tìm một cái cớ qua loa cho xong chuyện. 233, mình cùng ba mẹ đi du lịch, giờ phải về rồi. 233, sinh nhật vui vẻ, ai cần vui vẻ. Diệp Đồng Châu nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại, vẫn cảm thấy không yên tâm, giục tài xế lái nhanh hơn một chút. Lương Ninh còn chưa đi được bao lâu, nhân viên khách sạn cũng nói đã thấy cậu đi về phía ga tàu điện ngầm rồi. Tuyến tàu điện ngầm duy nhất ở đây là tuyến đi thẳng đến sân bay thủ đô. Không biết có phải Diệp Đồng Châu thực sự rất gấp hay không? Con đường vốn rất tắc nghẽn ở thủ đô giờ phút này lại thông suốt lạ thường. Tài xế chưa đến nửa tiếng đã đến sân bay. Diệp Đồng Châu nhanh chóng xuống xe, tính toán thời gian Lương Ninh đi tàu điện ngầm. Hắn đi thẳng đến cửa tàu điện ngầm gần ga quốc nội nhất. Hít thở đều trở lại, Diệp Đồng Châu mới nhớ ra buổi tối ăn cơm thầy giáo sẽ điểm danh. Suy xét việc lát nữa rất có thể gặp Lương Ninh, hắn không định quay lại ăn cơm, chỉ cần về trước giờ bốc thăm là được. Nghĩ đến đây, Diệp Đồng Châu gọi điện thoại cho Canh Tiếu Tiếu. Buổi tối em không về khách sạn ăn cơm, chị xin phép thầy Thái giúp em nhé. Được, Canh Tiếu Tiếu đồng ý rất dứt khoát, cũng không hỏi Diệp Đồng Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dặn dò mọi việc xong xuôi, Diệp Đồng Châu cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Lương Ninh. Châu, cậu đang ở đâu? Châu, chụp cái ảnh cho mình xem, để phòng ngừa Lương Ninh nói dối. Diệp Đồng Châu giở chút tâm cơ, ngồi trên tàu điện ngầm ngẩn người. Lương Ninh nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, cúi đầu xuống liền thấy tin nhắn Diệp Đồng Châu gửi đến. Rất ít khi nói dối nên cậu lập tức luống cuống. Chụp ảnh, tàu điện ngầm đông nghẹt người thế này thì chụp kiểu gì? Lương Ninh do dự nửa ngày, tính coi như không thấy hai tin nhắn này. Nhưng tim lại, thình thịch, nhảy càng mạnh, Diệp Đồng Châu bám giết không tha. Không trả lời tin nhắn thì hắn gọi điện thoại, một cuộc điện thoại trực tiếp gọi đến. Lương Ninh chỉ có thể bắt máy. Lương Ninh, cậu đang ở đâu? Mình đang ở cùng ba mẹ. Lương Ninh khẩn trương nói, sao không đợi mình về khách sạn rồi đi? Diệp Đồng Châu cũng có chút căng thẳng, dựa vào tường nói chuyện điện thoại với cậu. Mình chỉ đưa đồ thôi mà. Lương Ninh không tìm được cớ nào khác. Chẳng lẽ nói, mình thấy cậu với Canh Tiếu Tiếu đi cùng nhau, nên giận dỗi bỏ đi. Thế thì khác gì tự thú. Đi mì nhi đi lui lăn lộn, mối tình đầu của cậu sẽ bị bóp CSS trong trứng mất. Lát nữa mình, Diệp Đồng Châu vừa định nói tiếp, thì nghe thấy tiếng thông báo của tàu điện ngầm truyền đến từ điện thoại. Xin chú ý, tàu sắp đến trạm XX. Mời hành khách chuẩn bị xuống xe. Xuống xe ở cửa bên trái, Diệp Đồng Châu nhanh chóng bật loa ngoài, mở trình duyệt tra xem trạm XX cách sân bay quốc tế thủ đô bao xa. Xác định vẫn còn một lúc nữa hắn mới yên tâm. Lương Ninh sợ đến mức suýt rơi cả điện thoại, hoảng loạn nhìn bảng chỉ dẫn tuyến tàu điện ngầm, cũng không biết Diệp Đồng Châu có nghe thấy tiếng thông báo không. Lát nữa mình phải đi họp, cậu chơi vui vẻ nhé. Diệp Đồng Châu tính cúp máy trước, lát nữa sẽ cho Lương Ninh một bất ngờ. Lương Ninh, một tiếng, cúp điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút giận dỗi. Tên Diệp Đồng Châu kia vậy mà không nói với cậu một tiếng. Cảm ơn, đúng là đồ tặng không? Nửa tiếng sau, Lương Ninh ngồi đến suýt ngủ gật thì cuối cùng cũng đến trạm. Cậu đeo cặp sách xuống tàu điện ngầm, một đường quẹt thẻ đi ra ngoài, thẳng đến ga quốc nội của sân bay. Từ xa, Diệp Đồng Châu giữa đám đông náo nhiệt liếc mắt một cái liền thấy Lương Ninh đang chậm rì rì đi mì nhi. Hắn lướt qua đám người đi lên phía trước. Lương Ninh nhìn thấy Diệp Đồng Châu xuất hiện trước mặt mình, đại não trong khoảnh khắc ngừng hoạt động. Chưa kịp nói gì, Diệp Đồng Châu đã cúi người xuống, cười nhạt nhìn cậu. Đồ lừa gạt, mặt Lương Ninh gần như đỏ bừng ngay lập tức. Sao cậu lại ở đây? Cậu đã đến tìm mình. Mình có thể không đến tìm cậu sao? Diệp Đồng Châu thực sự rất cảm động. Cái loại cảm xúc thích Lương Ninh này quá mãnh liệt. Nếu không phải vì đại não luôn rung chuông cảnh báo nhắc nhở hắn rằng Lương Ninh có người mình thích, hắn đã sớm tỏ tình rồi. Trên đường đi lòng đầy hoang mang, Lương Ninh hoàn toàn luống cuống, ấp úng không nói nên lời. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, mình phải về. Lương Ninh không muốn nhìn hắn, vì cứ nhìn hắn là tim cậu lại mất kiểm soát. Diệp Đồng Châu kéo tay cậu, đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn chút đồ ăn vặt ở thủ đô. Không phải cậu bảo phải đi họp sao? Chân Lương Ninh như đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích. Diệp Đồng Châu lần nữa quay người lại, lừa cậu đấy. Lương Ninh hơi há miệng, ba chữ đồ lừa đảo buột miệng thốt ra. Diệp Đồng Châu vì cách xưng hô này mà bật cười. Đồ lừa gạt với đồ lừa đảo cũng tuyệt phối đấy chứ. Mình tối không về ăn cơm, dẫn cậu đi ăn chút đồ ngon. Diệp Đồng Châu kéo Lương Ninh đi vào con đường nhỏ vắng người hơn. Lương Ninh ngoảnh mặt đi. Mình 3 giờ 45 có máy bay, không thể ăn cơm cùng cậu được. Giờ đã gần 2 giờ. Cậu phải qua cửa an ninh chờ máy bay. Không có thời gian lăn lộn với Diệp Đồng Châu. Sắc mặt Diệp Đồng Châu cứng lại, đành phải đồng ý. Vậy chờ mình về, dẫn cậu đi ăn ngon, được không? Lương Ninh vẫn không nói gì. Sự tồn tại của canh Tiếu Tiếu luôn nhắc nhở cậu rằng cậu nên tránh xa Diệp Đồng Châu một chút. Nụ cười trên mặt Diệp Đồng Châu dần tắt. Không được sao? Cậu cứ tham gia thi đấu cho tốt, chờ về rồi nói. Lương Ninh cười một cái. Cậu có thể cảm nhận được không khí có chút gượng gạo. Diệp Đồng Châu đáp lời, được, vậy nói thế nhé, về mình mời cậu ăn cơm. Sắp đến giờ rồi. Lương Ninh nhìn thời gian, nhắc nhở Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu kéo cổ tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước. Đi thôi, mình đưa cậu qua đó. Hai người sóng vai đi đến cửa an ninh. Lương Ninh lấy vé máy bay xong, vẫy tay với Diệp Đồng Châu, rồi chui vào đám đông, không hề quay đầu lại. Diệp Đồng Châu nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tổng cảm thấy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Nhóm chuyên toán của trường thị nhất cao thành phố Hoa Đảo tham gia cuộc thi toàn quốc cũng đạt được thành tích không tệ, giành được hạng 3 trong số rất nhiều trường danh tiếng, nhận được huy chương đồng và tiền thưởng quốc gia. 4 người tham gia cuộc thi này đều nhận được quyền cộng điểm thi đại học theo quy định của tỉnh. Còn Lương Ninh và Diệp Đồng Châu thì ngày càng xa cách. Tình huống này kéo dài cho đến ngày thi tốt nghiệp cấp 2. Năm nay, tỉnh thống nhất lịch thi tốt nghiệp cấp 2 vào ngày 20 và 21 tháng 6. Vừa đúng vào cuối tuần, Lương Ninh mang theo dụng cụ thi xuất hiện tại điểm thi. Vì đã lâu không nói chuyện tử tế với Diệp Đồng Châu, Lương Ninh cũng không biết hắn thi cùng điểm với mình. Hai người gặp nhau bên ngoài điểm thi, đều sững sờ. Cậu cũng thi ở đây à? Lương Ninh có chút xấu hổ. Dù sao ban đầu người muốn trốn tránh Diệp Đồng Châu cũng là cậu. Diệp Đồng Châu gật đầu, ánh mắt nhìn Lương Ninh khiến cậu không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Nói vài câu đơn giản xong, hai người lại im lặng. Đến khi thi xong ngày 21 ra khỏi điểm thi, bạn cùng bàn lập tức ôm vai cả hai người. Mình nói, Diệp Đồng Châu, cậu rốt cuộc ăn gì mà lớn nhanh vậy? Một thời gian không gặp, cao hơn mình nhiều thế. Bạn cùng bàn nhìn chiều cao của Diệp Đồng Châu, rồi lại nhìn mình, tức đến ngứa răng. Cùng là người, sao khác biệt lớn vậy chứ? Diệp Đồng Châu nhìn mình, vậy à, gần 2 năm, hắn đã cao từ 1m80 lên 1m86. Theo xu hướng này thì chắc còn cao thêm chút nữa. Đương nhiên là có. Lương Ninh, cậu cố lên, lấy Diệp Đồng Châu làm chuẩn mà phấn đấu. Bạn cùng bàn nhìn Lương Ninh thấp hơn mình một chút, rất muốn cười nhạo cậu. Lương Ninh liếc nhìn cậu ta, người ta cao chứ có phải cậu cao đâu. Đừng có mà ghen tị. Bạn cùng bàn bị cậu chặn họng, chỉ có thể im miệng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã thấy An Giao đang chạy thẳng về phía bọn cậu ta. An Giao giật cả mình, An Giao đang đi cùng Tần Thần. Cô vốn dĩ phải đợi bạn cùng bàn. Trên đường ra khỏi điểm thi thì vừa hay gặp Tần Thần. Hắc hắc, bạn cùng bàn cười đắc ý. Trong ánh mắt nhìn Tần Thần giấu không được vẻ khoe khoang. Tần Thần giơ ngón giữa với cậu ta, coi như cậu ta không tồn tại. Nhưng An Giao lại quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu và Lương Ninh, cười tủm tỉm chào hỏi. Hai cậu thi thế nào? Tạm tạm, Lương Ninh khiêm tốn. Bạn cùng bàn trực tiếp vạch trần cậu. Tạm tạm của cậu là định sẵn được điểm tuyệt đối đấy. Lương Ninh nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bạn cùng bàn nghĩ dù sao cũng thi xong tốt nghiệp cấp 2 rồi. Đến lúc xả hơi một chút, cậu ta định hỏi bọn cậu có muốn đi ăn cơm rồi chiều đi hát karaoke không? Thì thấy học trưởng Lâm Thánh chạy thẳng một đường đến chỗ bọn cậu. Lương Ninh, Lâm Thánh gọi thẳng tên Lương Ninh. Lương Ninh khựng bước, cậu cũng đã một thời gian không gặp Lâm Thánh. Đối phương là học sinh lớp 12, vừa thi đại học xong. Học trưởng, lâu rồi không gặp. Lâm Thánh cười một cái. Có chút khẩn trương, anh có chút chuyện muốn nói với em được không? À, được. Lương Ninh vốn dĩ đã cảm thấy đứng cạnh Diệp Đồng Châu rất căng thẳng. Lâm Thánh vừa hay cho cậu cái cớ để chuồn. Mình đi trước nhé, mọi người cứ đi chơi đi. Nói xong, Lương Ninh đi theo Lâm Thánh rời đi. Diệp Đồng Châu híp mắt, như cây cọc đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Bạn cùng bàn hỏi hắn vài lần có muốn đi ăn cơm hát karaoke không? Hắn mới buông một câu. Không đi, mình cũng có việc, mọi người đi đi. Bạn cùng bàn sững sờ, trơ mắt nhìn hai anh em đào viên kết nghĩa đều đi mất. Diệp Đồng Châu đi theo Lương Ninh và Lâm Thánh đến con đường nhỏ không người phía sau điểm thi. Trốn sau một cái cây, hắn lần đầu làm loại chuyện không đạo đức này, nhưng hắn thực sự không nhịn được. Sợ Lâm Thánh và Lương Ninh xảy ra chuyện gì. Hôm nay Lâm Thánh đến thực ra là muốn hỏi rõ ràng chuyện tình cảm với Lương Ninh. Vì anh ta đã tốt nghiệp rồi. Chờ kết quả thi đại học có lẽ anh ta sẽ phải rời khỏi thành phố này. Anh thi đại học xong rồi. Chờ có kết quả rồi điền nguyện vọng. Anh không biết mình có thể ở lại thành phố Hoa Đảo không? Nên, anh còn cơ hội không? Lâm Thánh nhìn Lương Ninh. Lương Ninh mím môi. Rất lâu sau, cậu nói, em từng nói với học trưởng là em có người mình thích rồi mà. Anh biết. Lâm Thánh gật đầu, em nghe bạn nói, cậu ấy, có người mình thích, em muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy. Nhưng mà, khó quá, Lương Ninh cúi đầu xuống. Từ khi trở về từ thủ đô đến giờ đã gần 2 tháng. Cậu luôn nhắc nhở mình phải tránh xa Diệp Đồng Châu. Nhưng thực sự muốn cậu cắt đứt tình cảm này, thật sự quá khó khăn. Cậu không làm được, Lâm Thánh lần này không nói gì. Lương Ninh lại nói, em muốn chờ một chút, chờ xem có ngày cậu ấy thích em không. Nhưng mà cậu ấy thực sự quá xuất sắc, hơn nữa còn được cộng điểm thi đại học. Có lẽ đến khi tốt nghiệp cấp 3, em và cậu ấy cũng phải đường ai nấy đi. Anh hình như đoán được người em thích là ai rồi. Xuất sắc, được cộng điểm thi đại học, lại cùng tuổi với Lương Ninh, ngoại Diệp Đồng Châu. Lâm Thánh không nghĩ ra ai khác. Trên mặt Lương Ninh thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhanh chóng chắp tay trước ngực. Học trưởng, làm ơn giữ bí mật cho em. Em mời anh ăn cơm nhé. Đương nhiên là giữ bí mật rồi. Lâm Thánh bật cười. Lương Ninh, cảm ơn em đã cho anh thích em lâu như vậy. Anh rất vui và cũng hy vọng cậu ta sớm ngày thích em. Cảm ơn học trưởng. Lương Ninh nở một nụ cười rạng rỡ. Trốn sau cây, Diệp Đồng Châu nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lương Ninh. Tim đập như trống. Tất cả những miêu tả của Lương Ninh đều khiến hắn cảm thấy người Lương Ninh thích chính là mình. Vậy nên, hắn có thể tự luyến cho rằng người đó là mình được không? Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Cách chương.